Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 884, Trấn An Chữ Vinh Vinh. Tiểu Uyên, nghiêu bức a, thật có thể nói a. Nhìn lấy chữ phong trì rõ ràng bị Lục Uyên nói thổ huyết. Ngồi ở một bên Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Gia hồn này không chỉ có thực lực cường đại, liền mồm mép cũng như thế lưu loát a, mà lại càng quan trọng hơn là vậy mà ngay trước chữ Vinh Vinh mặt đem chữ phong trì nói thổ huyết. Đây là thật không sợ chữ Vinh Vinh cùng hắn náo biến chật a. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết không biết Lục Uyên tâm lý kỳ thật hối hận muốn chết. Chữ phong trì nôn không thổ huyết hắn cũng không để ý. Nhưng là để chữ Vinh Vinh thương tâm hắn cũng có chút tự trách. Để cho ta tới nhìn xem. Đẩy ra cái ghế, Lục Uyên hướng về chữ phong trì phương hướng đi đến. Đứng lại, không cho phép ngươi tới gần phong trì. Nhìn đến Lục Uyên đến đây, Kiếm Đấu La ánh mắt mãnh liệt. Thân hình trực tiếp ngăn tại chữ phong trì trước người. Bây giờ Lục Uyên là võ hồn điện thánh tử. Hắn cũng sẽ không để Lục Uyên tới gần chữ phong trí. Vạn nhất Lục Uyên thương tổn chữ phong trí làm sao bây giờ? Lớn mật, dám cản chủ thượng con đường. Kiếm Đấu La thân hình vừa động, Long Tiêu Dao các loại thanh âm của người nhất thời thì vang lên. Toàn thân khí thế phun trào, uy áp trực tiếp khóa chặt Kiếm Đấu La. Bị nhiều như vậy phong hào đấu la đồng thời khóa chặt. Cho dù là Kiếm Đấu La cũng có chút chống đỡ không nổi. Sắc mặt nhất thời huyết hồng, thân thể mềm nhũn, liền muốn quỳ rạp xuống đất. Đều cho ta tản ra, để cho các ngươi động thủ sao? Lục Uyên tay áo vung lên, khí thế phun trào, vọt thẳng mở khí thế phong tỏa. Nhất thời Kiếm Đấu La sắc mặt liền dễ nhìn rất nhiều. Muốn quỳ đi xuống thân hình cũng ổn lại. Đều cho ta đem khí thế thu lại. Không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Lục Uyên ánh mắt mãnh liệt. Ánh mắt đảo qua mọi người. Ánh mắt bên trong tràn đầy cường thế uy nghiêm. Đúng, chủ thượng. Bị Lục Uyên như thế quét qua. Long Tiêu Dao bọn người lúc này đem uy áp thu vào. Các người cũng đứng ở một bên đi. Nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La bọn người. Lục Uyên từ tốn nói, đúng, thánh tử điện hạ, Kim Ngạc Đấu La bọn người lên tiếng, đứng ở phòng khách một bên, nhìn lấy mấy người động tác, Lục Uyên cái này mới thu hồi ánh mắt, lần nữa hướng về chữ phong trí cất bước đi đến, không cho phép ngươi tới gần phong trí. Thế mà Lục Uyên mới vừa vặn cất bước, Kiếm Đấu La liền lại ngăn tại trước người hắn, kiếm tiền bối, tránh ra đi. Ta sẽ không tổn thương chữ thúc thúc. Lục Uyên nhẹ nói nói. Không cho. Kiếm Đấu La nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Lục Uyên vừa mới đem chữ phong trí nói thổ huyết. Hắn chỗ nào còn tin tưởng Lục Uyên. Thật không cho. Lục Uyên híp mắt lại. Không cho. Kiếm Đấu La kiên định nói ra. Vậy liền mạo phạm. Lục Uyên khe khẽ thở dài. Tay phải nhanh chóng tìm tòi. Hướng về Kiếm Đấu La vỗ tới. Kiếm Đấu La biến sắc, lúc này liền lui về phía sau một bước, sau đó kiếm khí bắn ra, chuẩn bị phản kích. Thế mà sự tình lại là ngoài dự liệu của hắn. Thân hình của hắn vừa động, phản kích còn chưa bắt đầu, Lục Uyên tay cầm cũng đã đập vào trên vai của hắn. Nhất thời hắn toàn thân hồn lực đều bị Lục Uyên đều phong cấm. Chỉ bằng Kiếm Đấu La bây giờ 96 cấp thực lực. Tại bây giờ Lục Uyên trước mặt coi là thật không chịu nổi một kích. Hắn muốn thật muốn động thủ. Một chiêu liền có thể miểu sát Kiếm Đấu La. Ngươi, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Kiếm Đấu La trong mắt mang theo một tia kinh hãi. Hắn tại Lục Uyên trong tay thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có liền bị chế trụ. Hắn ngang dọc đại lục nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Trường giang sóng sau đè sóng trước, kiếm tiền bối, ngươi lão, vỗ vỗ Kiếm Đấu La bả vai. Lục Uyên trực tiếp vòng qua hắn, tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Đứng lại, không nên thương tổn cha ta. Chữ Vinh Vinh giang hai tay ra, ngăn ở Lục Uyên trước người. Nàng lam trong con ngươi như bảo thạch tràn đầy nước mắt, mang trên mặt thương tâm gần chết biểu lộ. Cái này đột nhiên tới biến cố cùng đả kích, thật triệt để thương tổn tới nàng. Vinh Vinh, liền ngươi cũng không tin ta sao? Ta sẽ không tổn thương chữ thúc thúc. Nhìn lấy cản đường chữ Vinh Vinh, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, từ tốn nói, ta rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi, chữ Vinh Vinh tâm tình rõ ràng rất là kích động, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Nhìn đến chữ Vinh Vinh bộ dạng này, Lục Uyên không khỏi càng là đau lòng tự trách. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, thừa dịp chữ Vinh Vinh không kịp phản ứng thời khắc, đem nàng một thanh ôm vào trong ngực. Vinh Vinh, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta không tốt, ta không nên nói như vậy, ta hướng các ngươi xin lỗi. Lục Uyên ôm chặt lấy chữ Vinh Vinh thân thể, tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy chữ Vinh Vinh lưng, an ủi tâm tình của nàng. Ta sẽ không tổn thương chữ thúc thúc, cũng sẽ không tổn thương các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông bất luận người nào. Ta muốn thật muốn động thủ cần gì phải lưu đến bây giờ. Sớm tại lúc trước diệt Hạo Thiên Tông thời điểm thì động thủ. Ngươi nói đúng hay không? Lục Uyên thấp giọng hỏi. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh thân thể mềm mại khẽ run. Lục Uyên nói rất đúng. Nếu như hắn muốn đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông động thủ đã sớm tại lúc trước diệt Hạo Thiên Tông, thời điểm liền có thể thuận tay diệt. Cần gì phải lưu đến bây giờ đâu? Vậy ngươi vừa mới vì cái gì còn nói như vậy cha ta? Còn đem hắn nói thổ huyết. Chữ Vinh Vinh mang theo chút thanh âm nức nở vang lên. Đây là ta không đúng. Ta lần nữa hướng các ngươi xin lỗi. Đừng khóc được không? Trông thấy ngươi khóc, trong tim ta cũng rất khó chịu. Lục Uyên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng lau đi chữ Vinh Vinh khóe mắt nước mắt. Nhìn nàng kia mang theo thương tâm biểu lộ khuôn mặt nhỏ, trong lòng của hắn tràn đầy thương tiếc. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia thương tiếc cưng chiều ánh mắt, chữ Vinh Vinh trong lòng khẽ buông lỏng. Vừa rồi loại kia sợ hãi cảm giác loại trừ không ít. Ngược lại, trong lòng tình ý phun trào tới. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Chữ Vinh Vinh hàm răng cắn chặt môi đỏ, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo một tia nghi vấn. Ta cho tới bây giờ chưa từng lừa ngươi. Ta có đã nói với ngươi ta không phải võ hồn điện người sao? Lục Uyên hỏi. Cái này, không có. Chữ Vinh Vinh lắc đầu. Lục Uyên tựa hồ hoàn toàn chính xác không có nói qua hắn không phải võ hồn điện người. Nhưng hành vi của ngươi lại lừa gạt người trong thiên hạ. Người khắp nơi cùng võ hồn điện đối nghịch. Người khác làm sao có thể cho rằng ngươi là võ hồn điện người mà. Dừng một chút, chữ Vinh Vinh lại đột nhiên phản ứng lại. Vừa rồi Lục Uyên cái kia rõ ràng cũng là đang trộm đổi khái niệm nha. Ngươi là không nói, nhưng ngươi làm nhiều như vậy cùng võ hồn điện là địch sự tình. Chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không cho là ngươi là võ hồn điện người a. Cho nên ngươi vẫn là lừa ta. Chữ Vinh Vinh chằm chằm lấy Lục Uyên, từng chữ từng câu nói. Cái này, Lục Uyên hơi hơi ngữ nghẹn, ánh mắt của hắn kỳ dị nhìn lấy chữ Vinh Vinh, không nghĩ tới mồm miệng nàng vậy mà thoáng cái như thế lanh lợi. Phốc vẩy, lật xe đi, Lục đại thiếu gia. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia không lời nào để nói dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cười một tiếng. Gia hỏa này cái bộ dáng này thế nhưng là rất hiếm thấy đây. Nghe vậy, Lục Uyên bất mãn nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút. Cái này mẹ nó đúng là hắn hống chữ Vinh Vinh thời khắc mấu chốt. Lúc này thời điểm tới quấy rối, có chủ tâm không muốn để cho hắn cùng chữ Vinh Vinh hòa hảo đúng không? Bị Lục Uyên như thế thoáng nhìn, Thiên Nhận Tuyết vội vàng nâng lên ngọc tay chặn miệng. Nhưng là một đôi tròng mắt màu vàng óng bên trong lại như cũ mang theo mỉm cười.